Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65 ma cây đậu trời tối không bao lâu, Trương Thúy Hoa liền dẫn theo 10 cân cây đậu tới cửa tàu nha đầu ngươi nhìn xem, này đó cây đậu hành đi. Không mốc meo là được, Lục Tào xốc lên rổ thượng vải thô nhìn nhìn, cây đậu lớn nhỏ đều đều, mặt ngoài bóng loáng, màu sắc tươi sáng. Vừa thấy đó là bảo tồn thỏa đáng hảo cây đậu. Cũng chưa mốc meo, ta cố ý xem qua. Trương Thúy Hoa đem cây đậu đặt ở bàn đá thượng. Mọi người đều đem cây đậu cấp toàn loại. Này 10 cân vẫn là tìm thật nhiều ra mới gom đủ. Lục Tảo nói, cảm ơn đại bá nương. Tạ gì, Trương Thúy Hoa nhìn mắt trong viện phơi nắng củi lửa. Hôm nay lên núi đốn củi đi. Lục Tảo có chút may mắn trời tối. Bằng không bị đại bá nương biết nàng một ngày chém một tháng củi lửa trở về sợ là sẽ hoài nghi. Ân, làm đậu hủ nếu không thiếu củi lửa, cho nên ta liền nhiều chém một ít trở về. Trương Thúy Hoa không có nghĩ nhiều, lại nói, nhà của chúng ta cây đậu ngày mai là có thể loại hảo, người đại bá bọn họ ngày sau liền phải đi huyện thành. Mới vừa làm xong sống ngày hôm sau liền ra ngoài thủ công. Lục Tảo lo lắng đại bá bọn họ thân thể khiêng không được. Đại bá bọn họ không nghỉ mấy ngày sao? Không còn kịp rồi, nhà của chúng ta việc đã chậm người trong thôn thật nhiều ngày mới làm xong, lại không chạy nhanh đi huyện thành chỉ sợ sẽ tìm không thấy việc. Trương Thúy Hoa nói, Lục Tảo nghĩ đến phía trước đại bá bọn họ giúp chính mình sửa chữa nóc nhà liền lãng phí 3 ngày thời gian, nếu không có chỉ hoãn nói chỉ sợ sớm mấy ngày cũng đã đi huyện thành tìm việc. Trương Thúy Hoa lại nói, người cũng hiểu được lại quá mấy tháng người đại đường tẩu liền phải sinh. Tiểu Nguyệt cũng muốn gả chồng, rất nhiều đồ vật còn không có tin tức đâu. Người đại bá bọn họ đến ở thu hoạch vụ thu trước nhiều kiếm một ít, bằng không liền tới không kịp. Cũng không biết có thể hay không tìm được việc. Lục Tảo thấy Trương Thúy Hoa thập phần lo lắng, trấn an nói. Đại bá nương, đại bá bọn họ khẳng định có thể tìm được việc, người cứ yên tâm đi. Hy vọng đi, Trương Thúy Hoa trong lòng tính trong tay bạc, một người một ngày 10 văn tiền công. Hai người đi 2 tháng cũng nên có một lượng bạc tử, hẳn là đủ rồi đi. Lục Tảo thấy Trương Thúy Hoa vì bạc phát sầu, nghĩ muốn hay không đem đậu hủ sinh ý giao cho đại bá một nhà. Liền tính phí tổn có chút cao, cũng hẳn là có kiếm. Vẫn là trước chờ nàng đi huyện thành thử một lần rồi nói sau. Nếu là có thể kiếm giáo đại bá một nhà làm cũng đúng, nếu là phí tổn quá quý, kiếm không được tiền, kia liền tính. Trương Thúy Hoa buông đậu hủ liền chuẩn bị đi trở về. Vậy ngươi ngày mai liền làm đi, chờ ngày sau sáng sớm khiến cho người đại bá tới kêu ngươi. Đậu hủ giống nhau đều là ngày đó rời giường sau hiện làm, không thể trước tiên lâu lắm. Đại bá bọn họ khi nào xuất phát? Trương Thúy Hoa nói, nửa đêm thời gian liền xuất phát, đi nhanh một ít hẳn là có thể ở Hừng Đông khi đến huyện thành. Hảo, ta sẽ sớm chút làm tốt chờ đại bá. Lục Tảo nghĩ thầm. Đại khái đêm mai là ngủ không thành giác, đến thức đêm làm đậu hù. Trương Thúy Hoa lại hỏi, ngươi một người khả năng làm ra tới, nếu là làm bất quá tới khiến cho Tiểu Nguyệt Tiểu Hương lại đây hỗ trợ. Lục Tiểu Nguyệt đã là trong đất hào thủ, Lục Tiểu Hương cũng có thể đỉnh nửa cái đại nhân, Lục Tào không hào đem nhân ra sức lao động kéo qua tới hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, vội đến lại đây. Lục Tào đốn đốn. Bất quá nhưng thật ra có một chuyện nhi khả năng yêu cầu tìm đại bá nương ngươi giúp một chút. Ngươi nói, chuyện gì? Ta yêu cầu mấy khối tấm ván gỗ. Trước kia nãi nãi làm đậu hủ đều là có chuyên môn hộp gỗ, có thể cố định đậu hủ hình dạng, hình thành vuông vức khối vuông đậu hủ. Nhưng nơi này không có, mấy ngày hôm trước Lục Tảo làm đậu hủ đều là trực tiếp ngã vào hình tròn tiểu bồn gỗ, làm được bộ dáng cũng không quá đẹp. Thành, ta trở về cho ngươi tìm. Trương Thúy Hoa lại hỏi, còn cần cái gì? Lục Tảo nói, còn muốn thùng cùng bồn, nếu có hay không cắt may khai vải bố nói ta cũng mượn mấy chương. Trương Thúy Hoa nghĩ nghĩ, thành, ta trở về chát một tìm, chờ Trương Thúy Hoa đi rồi, Lục Tảo đem 10 cân cây đậu đều phao thượng, chờ ngày hôm sau thiên không lượng, liền dẫn theo cây đậu đi trong thôn Tâm Thạch Ma chỗ đó ma sữa đậu nành, sợ chậm xếp hàng ma mạch người quá nhiều. Lục Tảo đến sân phơi lúa thời điểm thiên chưa phóng lượng, trên đường còn không có một người, nàng chạy nhanh đi đến thạch ma bên, lấy thủy đem thạch ma xúc rửa một phen, sau đó liền bắt đầu ma cây đậu. Một bên hướng ma trong mắt phóng cây đậu, một bên đẩy thạch ma thong thả đi tới, đi đồng thời còn không quên hướng ma trong mắt thêm thủy. Vâng, thêm thủy là vì kéo đậu nành ở ma nội khởi bôi trơn tác dụng, đồng thời cũng có thể xử mài ra sữa đậu nành càng thêm tinh tế. Sáng sớm Lộc Sơn thôn yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thạch ma chuyển động phát ra lộc cộc tiếng vang. Hoàng Bạch thả tinh tế sữa đậu nành theo cối xay chậm rãi chảy xuống, theo thạch ma hạ quả nhiên khe lõm chảy vào phía dưới thùng gỗ. Lục Tảo nhìn thùng gỗ dần dần nhiều lên sữa đậu nành. Chờ lát nữa về nhà nấu một chén sữa đậu nành uống. Khi còn bé bởi vì nãi nãi thường xuyên làm đậu hù, Lục Tảo cơ hồ mỗi ngày đều có thể uống thượng sữa đậu nành, khát uống, nhiệt uống, lạnh uống, đủ loại uống pháp đều nếm thử quá. Hơn nữa sữa đậu nành tính bình vị cam, tư âm ngợn táo, thu đông một chén nhiệt sữa đậu nành, đuổi hàn ấm dạ dày bảo vệ sức khỏe khang, cho nên thường uống sữa đậu nành, đối thân thể có rất lớn chỗ tốt. Ngay từ đầu nãi nãi là dùng thạch ma ma sữa đậu nành, sau lại có sữa đậu nành cơ, liền sử dụng máy móc ma sữa đậu nành, này cấp tuổi già nãi nãi tỉnh rất nhiều công phu. Nhưng thạch ma sữa đậu nành so máy móc mài ra sữa đậu nành muốn hảo uống rất nhiều. Bởi vì thạch ma tốc độ thấp vận chuyển, mài ra sữa đậu nành đều đều lại tinh tế, có thể làm đậu nành đầy đủ tự nhiên phóng thích protein cùng các loại nguyên tố dinh dưỡng. Hơn nữa thạch ma tự thân đựng độc đáo khoáng vật chất ở tốc độ thấp chuyển động trong quá trình, cũng sẽ cùng đậu nành nguyên tố dinh dưỡng hỗn vì nhất thể, làm này sữa đậu nành thanh hương vị mỹ, càng thêm tinh tế có dinh dưỡng. Lục Tảo lại muốn thêm thủy lại muốn phóng cây đậu, còn muốn đẩy ma, cho nên ma lên rất chậm. Chờ đến ánh mặt trời đại lượng, sân phơi lúa người trên dần dần nhiều đi lên còn không có ma xong. Người mau một chút, chúng ta còn muốn ma mạch phấn đâu. Có người thúc giục, người xem nàng làm cho ướt rầm rề, chờ lát nữa chúng ta mài ra mạch phấn tất cả đều là ướt, nàng như thế nào như vậy thiếu đạo đức. Chính là, sớm biết rằng ta liền không tới ma lúa mạch, như vậy làm đến ta khi nào mới có thể ma a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia nhà đầu ngươi mau một ít, chúng ta đều còn chờ ma lúa mạch đâu. Các ngươi nếu là sốt ruột nên sớm một chút tới, Lục Tảo không có khả năng làm các nàng trước ma, tới trước thì được. Vậy ngươi cũng không thể làm cho như vậy ướt, chờ lát nữa chúng ta như thế nào ma. Quản ta đánh giám nhi, Lục Tảo không phản ứng các nàng, như cũ là chậm rãi ma cây đậu. Ma cây đậu này việc không thể qua loa, bằng không làm ra tới đậu hù không thể ăn. Ai? Cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào không hé răng? Trưởng bối cùng ngươi nói chuyện còn không phản ứng, này giống cái gì? Quả nhiên là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy đồ vật. Lục Tảo mặt trầm xuống, ngừng lại, ngươi là ta trưởng bối sao? Đừng ngửa vào tuổi đại liền đến chỗ tự xưng trưởng bối, còn có ta có hay không nương quan ngươi chuyện gì? Ngươi có bản lĩnh đi hỏi Mã Tam Nương đi, ngươi, người này bị dỗi đến không biết nói cái gì, nàng mắng chửi người không được. Càng không dám cùng Mã Tam Nương rằng co. Quả thật là toàn gia, tất cả đều là người đàn bà đanh đá. Lục Tảo trừng mắt nhìn phụ nhân liếc mắt một cái. Có ý kiến, phụ nhân nào dám có ý kiến. Nghĩ đến trước mấy ngày nay Lục Tảo chiến tích, lập tức sợ tới mức cùng chim cút giống nhau. Đi làm việc Trương Thúy Hoa nghe được sân phơi lúa tiếng ồn ào, liền lãnh Tiểu Hương lại đây. Sớm như vậy liền tới ma cây đậu lạc, người một người ma tới khi nào đi. Làm Tiểu Hương giúp ngươi. Đường tỷ ta tới giúp ngươi. Lục Tiểu Hương chính mừng rỡ ở chỗ này hỗ trợ đâu. Mà cây đậu có thể so xuống đất làm việc nhẹ nhàng nhiều. Lục Cường cũng muốn đoạt cửa này hảo sai sự nhi. Đường tỷ, ta cũng giúp ngươi. Trương Thúy Hoa đấm Lục Cường một chút. Ngươi một bên nhi đi, chạy nhanh xuống ruộng hỗ trợ. Có phụ nhân thấy Trương Thúy Hoa tới, liền nghĩ cùng Lục Tảo trưởng bối cáo trạng. Trương Thúy Hoa ngươi cũng quản quản ngươi chất nữ nhi, ngươi xem nàng ma nhiều như vậy, cây đậu, ăn cho hết sao? Ăn không hết đổ cũng quá đáng tiếc, mấu chốt là nàng còn bỏ thêm thủy, vừa thấy chính là đạp hư lương thực. Các thôn dân chỉ biết nấu cây đậu hoặc là ma cây đậu phấn làm bã đậu, chưa thấy qua bực này mới mẻ cách làm. Nàng còn đem thủy làm cho nơi nơi đều là, chờ lát nữa chúng ta như thế nào ma lúa mạch? Quan các ngươi chuyện gì? Lại không ma nhà các ngươi cây đậu, quản như vậy nhiều nhàn sự nhi làm cái gì? Trương Thúy Hoa phun một tiếng, lười đến phản ứng những người này, trực tiếp xách theo Lục Cường liền đi rồi. Tấm ván gỗ cũng cho ngươi tìm hào, chờ lát nữa làm Tiểu Hương trở về lấy. Ai, Lục Tào lên tiếng, tiếp tục đẩy Thạch Ma đi tới, có Lục Tiểu Hương hỗ trợ, không đến nửa canh giờ, liền đem cây đậu toàn bộ ma hào. LEOSING, quảng cáo, cách chương.